Đế sư xuất sơn, chương 76, ba mời một bữa ăn thịnh soạn. Góc truyện audio.com. Tôn Tú Tài nhìn Diệp Phùng vừa mới gặp nửa giờ trước. Sự kính trọng trong mắt anh ta đột nhiên biến thành khinh thường. Thân thể vừa mới cúi đầu lại thẳng tắp, anh ta liếc nhìn chiếc Rolls Royce bên cạnh, sau đó liếc nhìn Diệp Phùng, khinh thường cười, lại là anh, sao vậy, thuê xe đi ít thể diện à, hừ. Như tôi nói thôi, người càng kém càng biết giả bội số tiền anh thuê chiếc xe này, sao không mua đồ ăn ngon cho đứa con gái bé bỏng của mình đi. Anh thật sự thích thể diện, nhưng thuê vẫn chỉ là thuê thôi, không thể thay đổi hiện thực nghèo nàn của anh đâu. Tôn Tú Tài, anh ấy mà là khiêm tốn. Vậy anh là cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó cửa sau của chiếc xe mở ra. Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe khi nhìn rõ mặt người tài xế. Tôn Tú Tài dường như không thể tin vào mắt mình, rụi rụi, nhìn anh ta rồi lắp bắp nói. Chủ tịch Dư, anh sao anh lại ở đây? Dư Đạt Long lạnh lùng nhìn anh ta. Kẻ đáng thương trong miệng anh thiếu tài xế, cho nên tôi mới ở đây. Đùng đùng, Tôn Tú Tài nuốt nước bọt thật sâu. Mồ hôi lạnh, lập tức phủ lên trán. Chủ tịch của một công ty niêm yết uy nghiêm, ông chủ trực tiếp của ông ta, đến làm tài xế cho Diệp Phùng. Vậy thì chắc chắn Diệp Phùng phải có một thân phận cao quý. Tôn Tú Tài nghĩ đến đấy, chân của ông ta bắt đầu run rẩy không ngừng. Ông ta nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt trên mặt, nhìn về phía Diệp Phùng. Anh Diệp, tôi rất xin lỗi, tôi không biết thân phận của anh cao quý như vậy. Nếu không, cho tôi thêm ba lá gan nữa cũng không dám vô lễ với anh. Anh làm ơn có thể tha thứ cho tôi về lần này, vì con gái tôi và con gái anh là bạn cùng lớp không? Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lùng, cười nhìn anh ta, tôi cao quý hơn anh, nên bây giờ anh mới cầu xin tôi tha thứ. Nếu tôi vẫn là người đàn ông nghèo đi xe đạp điện kia, có lẽ tôi sẽ không bao giờ chờ được câu xin lỗi. Tôn Tú Tài đột nhiên trở nên chết lặng, nhưng những lời của Diệp Phùng quả thực là những gì anh ta đã nghĩ trong đầu. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Diệp Phùng thất vọng lắc đầu, nếu chúng ta đã biết phân biệt giàu nghèo thì đó là một sự bi thương. Anh đã thất bại trong cách ứng xử, nhưng tôi hy vọng anh đừng dạy con gái của mình theo một cách tồi tệ ấy. Mà Dư Đạt Long bên cạnh lạnh lùng nhìn về phía Tôn Tú Tài. Từ ngày mai, anh không cần tới làm việc nữa. Sau đó, anh ta cung kính cúi đầu nói với Diệp Phùng. Thầy, bàn ăn đã được sắp xếp cho thầy rồi. Thầy có thể đi ăn tối. Nhìn thấy Thi Nguyệt được bế ở trên tay vui vẻ, con gái của Tôn Tú Tài tràn đầy bất mãn. Hoàn toàn không hiểu chuyện. Vẫn ngẩng cao đầu gào thét nói. Thi Nguyệt, ba mình nói, cậu như vậy không thể ăn một bữa ăn kiểu Pháp. Mau về nhà ăn mì với ba cậu đi. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của con gái, Tôn Tú Tài muốn mở miệng, nhưng không biết nói gì hơn. Cuối cùng chỉ có thể yếu ớt cúi đầu xuống. Trong lòng tràn lên một sự hối hận sâu sắc, nhà hàng Pháp St. Peter là một nhà hàng giàu có toàn những món quý giá trong thành phố. Hơn nữa cũng vô cùng cao cấp, ăn một bữa ở đây, bình thường giá hơn 35 triệu đồng một người. Có thể mô tả là cực kỳ xa xỉ. Thi Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa nhà hàng lộng lẫy, nuốt nước bọt thật sâu. Ba, con thật sự có thể ăn ở đây sao? Các bạn cùng lớp nói rằng có một loại mì tên là spaghetti. Ăn rất ngọt và ngon. Trái tim của Diệp Phùng bỗng đau nhói. Lẽ ra con gái của anh phải được hưởng sự đối xử cao quý nhất trên đời. Nhưng vì chia tay 5 năm nên cô bé đã phải sống một cuộc sống đau khổ nhất. Cô bé bây giờ đã cư xử tốt và hợp lý. Nhưng cô bé đã trở nên cứng rắn bởi những đau khổ mà cô bé đã phải chịu đựng. Nghĩ đến đây, Diệp Phùng ôm cô vào lòng, cười với cô, bé yêu, con là công chúa cao quý nhất trong lòng ba. Từ nay, dù con có nguyện vọng gì đi nữa, ba cũng sẽ thỏa mãn con. Có thật không? Đôi mắt của Thi Nguyệt sáng lên, cô bé bất ngờ hôn Diệp Phùng một cái, nói một cách ngọt ngào. Ba tốt quá, bước vào nhà hàng, anh nhanh chóng được sắp xếp chỗ ngồi dưới sự chỉ đạo của người phục vụ. Thi Nguyệt giống như một đứa trẻ vừa bước vào một khu vườn lớn. Đầy tò mò nhìn xung quanh. Sau đó, mắt cô bé sáng lên, nhìn thấy một dãy đồ ăn tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Thi Nguyệt khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, ba, con ăn cái đó được không? Diệp Phùng cười gật đầu, những cái đó là bàn tiệc buffet ở đây, đều miễn phí, mắt Thi Nguyệt sáng lên, chạy ra, ba, đợi chút, con đi kiếm đồ ăn ngon cho nhé. Nhìn thấy Thi Nguyệt hưng phấn đến vậy, Diệp Phùng nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy yêu thương. Chẳng mấy chốc, Thi Nguyệt bưng một đĩa lớn đồ ăn miễn phí bước tới. Rất khéo léo gắp sang cho Diệp Phùng. Ba, ngon lắm, ba ăn đi, Diệp Phùng không từ chối. Chỉ vào thực đơn, cười nói với người phục vụ. Cảm ơn hai ly nước trước. Sau đó, anh và Thi Nguyệt vui vẻ thưởng thức bữa ăn trước mặt họ. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của một bàn nam nữ thanh niên bên cạnh. Người đàn ông tên là Hồ Đạt và người phụ nữ tên là Vương Huyền. Cả hai đều là nhân viên chức cao trong các công ty lớn. Lương cũng không quá thấp. Chồng à, anh thấy không? Đến nhà hàng St. Peter để ăn món Pháp, lại nhăm nhăm đến quầy buffet, mì y với nước lọc. Thật là bần hèn, đúng vậy. Chắc là do người đàn ông đó muốn khoe khoang trước mặt con gái. Nhưng nhận ra rằng mình không có nhiều tiền, nên chỉ dám gọi hai ly nước rẻ nhất, và sau đó thử một số loại mì y miễn phí tại đây. Hồ Đạt liếc nhìn hai ba con rồi khinh thường nói. Hừ, nước với mì, ăn với loại người này thật không ngon miệng. Vương Huyền đặt con dao và đĩa trên tay xuống với vẻ mặt kinh tởm. Không còn cách nào đâu. Em nghĩ xem chúng ta có địa vị và tiền bạc thế nào. Chỉ có thể đến St. Peter mỗi tháng một lần. Gọi một chai Lafite trị giá hơn 100 triệu đồng. Vẫn còn quá nhiều người dưới đáy xã hội. Hồ Đạt chỉ vào mặt ba con Diệp Phùng với vẻ mặt kiêu ngạo. Giống bọn họ thôi. Tích góp được bao lâu mới có thể đưa con gái của mình đến những nơi như vậy một lần. Nhưng lại phát hiện chỉ đủ tiền mua hai ly nước. Đây là nỗi phiền muộn của người dưới đáy xã hội. Vương Huyền không khách sáo mà lườm bọn họ. Khinh thường nói, đúng là đánh mặt không biết đau mài. Ngồi ăn quá gần với loại người này còn cảm nhận được trên người bọn họ có mùi chua chát. Thật là xui xẻo, mặc dù cuộc trò chuyện giữa hai người rất nhỏ nhưng Diệp Phùng nghe không sót một lời. Một tia ớn lạnh hiện lên trong mắt anh, nhưng khi nhìn nụ cười ngây ngô của con gái. Cơn tức giận của anh cũng từ từ tan biến. Quên đi, đừng để vấn đề nhỏ này cuốn đi sự quan tâm con gái bạn. Ba, con đút cho ba ăn. Tống Thi Nguyệt ở đối diện đột nhiên cầm một đĩa mì ý lớn đưa đến trước mặt Diệp Phùng. Có lẽ vì dùng sức mạnh, miếng mì ý đã văng ra khỏi đĩa, bay một đường vòng cung hoàn mỹ, xinh đẹp hạ xuống bàn ăn kế bên. Vương Huyền đang chuẩn bị cụm ly rồi uống lại nhìn thấy miếng mì ý dính trên cổ tay trắng ngần của mình. Cô ta sững người trong 3 giây, rồi hét lên một tiếng. Khách trương.